Chương 368, kết thúc sát tạ mạ chiến. Chương 368, kết thúc sát tạ mạ chiến. Nhìn thấy này trái với lẽ thường chiến đấu, bình yên nằm ở hạ xỉ mạ kỳ tủ trong lòng. Đột nhiên phun ra hai chữ. Quái vật không phải là cái này đánh giá, chính là hiện nay sơ ha y không ngớt còn lì ạ trong quân tâm chân thực ý nghĩ. Nếu là khung máy tính năng lên tồn tại chênh lệch, bởi vậy tàn bại QNZ có thể thông cảm được. Nhưng kia ra cùng nhóm người mình tương đồng hình hào sụ ở lẹn, tại sao còn có thể nghiền ép chúng ta nghe vậy? Hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, cho dù là tương đồng thể chất, giống nhau sức mạnh cùng tốc độ. Người bình thường QNZ đánh không lại trải qua huấn luyện binh lính. Cương cân thiết cốt giáp máy cũng giống như thế. Kinh nghiệm, kỹ xảo, năng lực phản ứng vân vân phương diện chênh lệch to lớn, có thể làm được trình độ như thế này QNZ không tính ngạc nhiên. Nói tới chỗ này, hãy ạ si mạ kỳ tủ trên mặt hiện ra vẻ ngạo nghễ. So với quái vật loại này tán thưởng, ta nghĩ cường giả cái này xưng hô càng thích hợp. Mặc dù, lại làm sao không đồng ý, trong lòng không thừa nhận cũng không được, thế giới này, đại khái không có so với người đàn ông trước mắt này càng mạnh hơn tồn tại có thể tưởng tượng muốn cho ác miệng nữ vương liền như vậy tán đồng, tự nhiên không có khả năng. Hư tự đại nam nhân đừng chơ chút bị người đánh cho chật vật chạy trốn. Ngay ở phân tâm cùng. Cho chuyện thời gian, tự ưu nịt thế tiến công vẫn không có đình chỉ. Hai thanh phong phú trường kiếm, là kẻ địch đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là trọng kiếm vô phong, đại đúng lúc không công. Tùy ý chém ra lưỡi kiếm, mỗi lần đều chạm kích đến kẻ địch khó chịu nhất lực địa phương. Rõ ràng thúc đẩy lực đều tương đồng, nhưng bởi vì này không ít chênh lệch, kẻ địch vũ khí không phải là bị bổ lệch, chính là bị đẩy ra. Mà kẽ hở đại lộ hậu quả, tự nhiên là bị tính chất đến hạ xì mà kỳ tủ trẻ thành nhân côn ồ đột nhiên, hạ xì mà kỳ tủ kinh ồ một tiếng, trong chớp mắt hướng về phía sau gặp thoáng qua khung máy nhìn lại. Một chiếc cùng sủ ơ lẻn không giống màu tím khung máy, đội cận vệ gờ lão sẽ tờ. Bất quá lúc này gờ lão sẽ tờ, chỉ còn dư lại một cánh tay. Một cánh tay khá cờ, kể cả trường thương cùng nhau rơi xuống trên đất hóa ra là đội cận vệ. Bất quá có thể né qua ta một đòn, thực lực của ngươi cũng coi như là không sai. Như thế khoan dung lời nói, có thể ở đội cận vệ dự phật trong lòng, lại không cảm thấy đối phương có một điểm ngông cuồng chẳng qua là nháy mắt. Gặp thoáng qua nháy mắt đánh lén chính mình liền bị đối phương đoạn đi một tay không có chính diện đối chiến trước còn chưa phát hiện, hiện nay chỉ là đứng ở kẻ địch phía trước, cũng cảm giác kia như nặng như Thái Sơn áp lực thẳng ép tới chính mình thở không nổi thân thể đang run rẩy. Loại này từ đáy lòng hiện lên không tên cảm giác. Là hoảng sợ tại sao có thể hoảng sợ thế nhưng đang vì còn lì á điện hạ trong chiến đấu hoảng sợ kinh nộ bên trong, dịu phọt tâm tư không khỏi nghĩ lại tới ban đầu thời gian. Chính mình, vốn chỉ là trong quân đội quá bình thường một thành viên. Ngày ấy, không tránh kịp, cùng tức giận thủ trưởng trước mặt chạm vào nhau. Kết quả, mình bị đối phương vu hại thành gian tế. Lấy tội phản quốc luận xử công khai ở quân đội nội bộ xử hình bất quá là binh lính bình thường ta có thể làm cái gì QNZ không làm được nhìn trước mắt cười gần lấy thương nhắm vào chính mình khốn nạn, nhưng chỉ có thể trơ mắt chờ chết ngay ở mất đi hết cả niềm tin bên dưới, cứu vớt chính mình, là do xét quân đội còn lì á điện hạ đến nay, còn đối với điện hạ đoạn thoại kia ký ức chưa phai. Bở gì tàn nỉ ạ binh lính, ở trên chiến trường vì đế quốc hy sinh thân mình chuyện đương nhiên. Đây là vinh quang ngoài ra, không có bất kỳ không lý do chính đáng, có thể sát hại những này nước bị bảo hộ ra trung thành binh sĩ hồi ức ngưng hẳn, dịu phật thân thể chẳng biết lúc nào đã muốn đình chỉ run rẩy, hai mắt tràn đầy kiên định, còn sót lại cánh tay trái cầm lấy trường thương, từ sâu trong nội tâm phát sinh hò hét, vinh quang tức ta mệnh tất cả vì còn lì á điện hạ nhìn thấy chết không sờn phát động tấn công dịu phật, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cười khẽ khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc. Làm người tán thưởng trung nghĩa. Toàn lực giải quyết ngươi tự ú nịt nhất thời trước mặt hướng về gờ lơ sệt tở phong đi, bất quá khoảng mười mấy thước chớp mắt liền qua. Kết kết song kiếm một trên một dưới bệnh trường thương ma sát ra liên tiếp hỏa tinh, thuận thế hướng lên trên, phía dưới lưỡi kiếm thoáng chốc đem khung máy cánh tay chặt đứt. Sượt qua người trong nháy mắt, phía trên trường kiếm trở tay một chiêu kiếm xuyên thấu buồng lái ở quán tính ảnh hưởng, cụt tay gờ lơ sệt tở về phía trước giảm tốc độ trượt. Trong buồng lái, Diệu Phật ý thức bắt đầu mơ hồ, có thể khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. Điện hạ, cùng người kia chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn, lấy ngài cơ trí đã muốn biết được. Xin thứ cho thuộc hạ không cách nào lại theo thị trái phải. Cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn đã muốn trở nên bất động gờ lão sẽ tờ. Hãy ạ si mà kỳ tu nhẹ giọng nói rằng, thanh kiếm kia sẽ để lại cho ngươi, đây là bản vương tán thưởng. Nói xong. Hãy ạ si mà kỳ tu không chế được khung máy xoay người rời đi. Phía trước sở hữu máy bay địch dồn dập sơ ha y tránh né, nhường ra một cái rộng lớn đường nối. Làm sao có khả năng gị Phật Khanh đều dễ dàng như thế bị giết chết, chúng ta có thấy chết không sợ người, tự nhiên có rất sợ chết người. Mặc dù là chiến tranh, QNZ tránh không được đảo binh xuất hiện. Hoảng sợ tử vong, khuất phục với bản năng, cái này cũng là nhân chi thường tình. Chết tiệt khốn nạn một đám bất ước thùng cơm đội cận vệ tên còn lại. Đặt lù tổng vừa muốn triển khai công kích liền bị còn lì ạ lớn tiếng quát bảo ngưng lại dừng tay gị Phật dùng mệnh đổi lấy sinh cơ. Ngươi phải đem nó uổng phí hết sao, tức giận còn lì ạ song tay nắm chặt, trắng xám đến không nhìn thấy nửa điểm màu máu. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, không nháy mắt nhìn chằm chằm từ từ đi xa kẻ địch. Giống như là muốn xuyên thấu dày thiết giáp, đem thân ảnh của kẻ địch tấn vào đầu góc. Đột nhiên, một chùm ánh sáng từ bầu trời bắn xuống, trong nháy mắt liền vọt tới sủ ở lẹn trước người, cũng may hạ xỉ mà kỳ tủ trực cảm mạnh mẽ, đúng lúc lần tránh, chỉ có khu vực bị xuyên thấu ra một cái thâm động. Quay đầu nhìn lại, giữa không trung bay lượn màu trắng khung máy, không phải là lạn sẽ lột nhìn thấy chính mình đánh lén không thể trúng mục tiêu, lạn sẽ lột không chút do dự tiếp tục nâng thương nhắm vào, từ giữa không trung hướng phía dưới xạ kích sủ ở lẹn khung máy tính năng sự hạn chế vào thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. So sánh với hạ sĩ mà kỷ tù tự thân cường tráng đến không phải người thân thể, chỉ là đệ ngũ lượng sản unit cùng đời thứ 7 chuyên môn unit không có bất kỳ khả năng so sánh. Tốc độ, sự linh hoạt, khung máy phản ứng chờ chút tính năng chỉ tiêu toàn diện lạc hậu. Càng không cần phải nói đối phương còn chiếm không trung ưu thế trong lúc nhất thời, hay ạ xì mà kỳ tủ chỉ có thể dựa vào trực cảm điều khiển khung máy toàn lực tránh né, càng khỏi nói phản kích mà bình yên nằm ở trong lòng hắn bên trong. Ánh mắt lên phiêu, hai con ngươi màu vàng nóng để lộ ra cân nhắc sắc, nhạo báng nói rằng, tình huống như thế, ngươi có biện pháp gì tốt đây? Cường người nghe vậy, nhảy không xuất thủ hay ạ xỉ mà kỳ tụ không thể làm gì khác hơn là ma nhờ mẹ trường. Liếc mắt nhìn. Nhưng trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái, tại sao cụ rủ gì sủ giả cụ sẽ đến nhanh như vậy? Theo lý thuyết, đặc phái cùng còn lì ạ phần thuộc về không giống, không nên nhanh như vậy chạy tới mới đúng. Đột nhiên, hay ạ xỉ mà kỳ tụ trong đầu linh quang lóe lên, sẽ không phải là bởi vì mình quan hệ đi phòng trừng không sai rồi. Có hắn người như vậy hình cuồng bạo giáp máy ở đây, quân bộ đối với còn lì ạ an nguy đương nhiên sẽ không yên tâm. Thật muốn là còn lì ạ đã xảy ra chuyện gì, đặc phái mặc dù có sửa trạch N.A.I.G. bao bọc, QNZ không trốn được căn hệ. Huống chi, đối với luật cái kia nghiên cứu cùng tới nói, có thể xuất chiến thu thập số liệu cơ hội, là không thể tốt hơn việc. Mà, vừa vặn muốn tăng nhanh chút tiến trình. Chỉ là một đài lạn sẽ lột. Làm sao có thể xứng với được đến chính mình chống đỡ sệ rổ không cầu hấp dẫn lấy bờ gì tản nì ạ toàn quốc chú ý, ít nhất cũng phải tăng số người mấy cái kỵ sĩ bản tròn lại đây. Chú ý quyết định, né tránh qua sủ giả củ công kích đồng thời, hãy ạ xì mà kỳ tủ lần đầu triển khai phản kích. Su ở lẹn nắm chặt trường kiếm toàn thân ở không lên vén, giải lụa màu xanh lam thoáng chốc từ thân kiếm bay ra, bắn thẳng đến không trung lạn sệ lột cái gì khiếp sợ sau khi... Sù dạ cụ vội vã triển khai năng lượng tâm chắn che ở trước người. Giải lụa màu xanh lam ở va vào năng lượng tâm chắn lúc, đột nhiên phá nát. Có thể mạnh mẽ lực xung kích, đem lạn sệ lột chấn động đến mức hướng về sau cấp tốc bay ngược. Tốt treo mới dựa vào mạnh mẽ đẩy mạnh lực ngừng lại thân hình. Đây là cái gì vũ khí tuy rằng không thể đánh tan năng lượng tâm chắn, nhưng mạnh mẽ uy lực tuyệt đối không thể khinh thường mà chính mắt thấy được hạ sỉ mà kỷ tủ như thế nào đoạt đi sủ ở lẹn. Có thể khẳng định kia cũng không phải cái gì đặc thù vũ khí đo nở ánh mắt nghi hoặc, hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười giải thích, đây là phong sức mạnh. Vừa nãy đạo kia giải lụa màu xanh lam, chính là từ hoàn tỷ hệ sở thế giới bên trong học được đến kiếm thuật, do kiếm áp diễn sinh ra đến kiếm khí chỉ cần có rảnh rỗi khí, phong sức mạnh có mặt khắp nơi đương nhiên, giáp máy không thể so có thể tùy ý khống chế thân thể. Dù sao cũng là sắt thép, chỉ có thể sử dụng tới loại này không ngưng tụ thô thiện kiếm khí. Nhưng dùng để uy hiếp kẻ địch, đã muốn đã đủ. Có kiếm khí đối địch, muốn lưu lại kẻ xâm nhập đã là không có khả năng. Đang lúc mọi người nhìn kỹ bên trong, Su-er-len không hề cảm giác khẩn trương rời đi. Mà vị vào trong đó hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra cười gằn, biết được chính mình vô lực đi sau đó, hướng về bờ gì tản nì ạ thỉnh cầu viện quân. Cuộc chiến đấu này, vừa mới bắt đầu. Phi hành trên đường đột nhiên mở miệng hỏi do, cái kia đội cận vệ, ngươi giết hắn nghe vậy, hạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, không có nha. Ai bảo con người của ta mềm lòng nhất, không nhìn nổi bi thương kết cục đâu. Sai tạ mạ khu. Đang tại quét tước chiến trường trong quân đội đột nhiên chuyển ra vui mừng hoan hô. Còn sống còn lì ạ điện hạ, dịu Phật Khanh còn sống về đến nhà, trước mặt liền thấy đến lì hủ hào hứng phi thân nhào tới. Mềm nhẹ mà đem lì hủ ôm lấy, chỉ trỏ na nở dê khéo léo múi. Chuyện gì cao hứng như thế nói cho ta nghe một chút. Mãi giấy lễ hội trưởng mời ta nhóm ngày mai đi cửa sông hồ ngắm cảnh ấu nghe nói nơi đó còn là xạ cụ dạ đất tài nguyên nắm giữ quốc hội nghị cử hành nơi. Có đúng không? Vậy chúng ta ngày mai có thể phải cố gắng đi chơi một chút. Đương nhiên mau chân đến xem, đây chính là hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành lập hiện trường ngày thứ hai. Hội học sinh bên trong tham dự du lịch, chỉ có Sơ Ly, Ly, Ní Nạ còn có Lý Hủ cùng Hạ Si Mạch Kỳ Tủ hai người. Di Văn muốn tại quán ba làm công, Su Dạ Củ cần thiết tham dự đặc phái công tác. Cho tới lễ lút, từ khi bị còn Lý Ạ kỷ luật nghiêm minh quân đội đả kích cũng sau. Cả người khí chất đều lắng đọng xuống. Không có loại kia mới vừa được đến ZXC sức mạnh sau táo bạo. ZXC bất quá là đạt đến mục đích một loại thuận tiện công cụ, có thể vì hắn tiết kiệm thời gian, lại không thể mù quáng tin cậy. Muốn lật đổ bờ gì tản nỉ ạ, đầu tiên muốn thành lập thuộc về với quân đội của mình mới được chỉ dựa vào loại kia quân không chính quy, muốn thắng qua quân kỷ nghiêm minh bờ gì tản nỉ ạ, quả thực là vọng tưởng sẽ ta mà chuyện đã xảy ra, chính là rất tô tờ giáo hấn. Không thể diệt quốc võ lực, cũng chỉ có thể cố gắng tuân thủ quy tắc trò chơi. Này lời nói không ngừng thích hợp lệ lụt, đối với hạ xì mà kỳ tủ đồng dạng áp dụng. Điện tử pháo, đạn đạo, cường tử pháo chờ chút đại uy lực vũ khí một trận loạn đánh cho xuống, liền hắn đều sẽ bị đánh thành cho huống chi, cũng không đủ nhân thủ. Dù cho đặt xuống toàn bộ Giang Sơn, cũng không có người tọa trấn tứ phương. Chỉ có thể rơi cái sụp đổ kết cục.